Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, giận dữ huynh đệ hai người. Đại chiến hết sức căng thẳng, Liệt Thiên đối Tư Đồ Bạt Tụy, Sở Hà đối khí độ siêu phàm thanh niên, mà Nguyệt Trung Thu trực tiếp ngăn trở thẳng đến lúc này trên mặt còn mang theo ý cười Tư Đồ Bất Quần. Không có gì hay, mấy người này không đem người khác làm người nhìn, thì sợ gì một trận chiến. Hắc hắc hắc, các vị thật đúng là tốt tinh lực, ta đưa các ngươi đi địa phủ chậm rãi quyết đấu. Trong lúc đó, một đạo nụ cười gằn tiếng truyền đến, còn chưa dứt lời, một đoàn hừng hực quang mang liền phá hết hư không mà đến. Vọt thẳng hướng đạo kia đài, ngăn lại hắn, cái này đài có sát trận, cưỡng ép phá trận, chúng ta tất cả đều muốn chết. Vô Vi hét lớn, trực tiếp đánh ra mấy đạo trưởng ấn, đánh về phía đoàn kia quang mang. Thật là lớn gan, Tư Đồ Bạt Tụy tiếng như long ngâm. Hắn nghĩ không đã có người lại như thế ngông cuồng, muốn đem bọn họ toàn bộ đồ diệt ở đây. Đồng thời, hắn cũng xuất thủ, trực tiếp công về phía cái kia một đoàn quang mang. Mấy người đều là ra tay toàn lực, bọn họ cũng đều biết tình thế nghiêm trọng, không cho phép có nửa điểm do dự. Không tốt, đây là Nhất Tông dị bảo, người xuất thủ thực lực không kém gì chúng ta. Tư Đồ Bất Quần rốt cục biến sắc, xuất thủ càng hung hiểm hơn, là cao giai huyền khí, thủ bút thật lớn, giết chúng ta vậy mà bỏ ra lớn như vậy đại giới. Vô Vi kinh hô, trực tiếp cầm trong tay hào quang rực rỡ trường kiếm đánh đi lên. Ở đây bảy người kinh hãi, đoàn này quang mang cực kỳ lăng lệ, trong nháy mắt đã xông phá bọn họ mấy đạo công kích. Keng, huyền khí trường kiếm uy năng khó lường, thần mang dâng trào, phách chạm ở quang đoàn phía trên, nhường hắn hơi dừng lại một chút, mà Vô Vi bị vậy cường đại kinh lực trực tiếp chấn động hất bay ra ngoài. Đi, đột nhiên, siêu phàm thanh niên trong hai mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, đằng không mà lên, lướt về phía bên ngoài đại điện. Tư Đồ hai huynh đệ hơi sững sờ, do dự một chút, cũng đi theo xông ra. Phế vật, Liệt Thiên hét to, đối mấy người biến hiện cực kỳ khinh thường, ngăn trở hắn. Ba người kia có thể đi, Nguyệt Trung Thu bốn người lại không thể đi, ai lưu lại chịu chết, cũng là bọn họ không nguyện thấy sự tình. Ngao, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Tử Kim Long thương uy không thể đỡ, trực tiếp đập về phía đoàn kia quang mang. Keng, Nguyệt Trung Thu sử dụng toàn lực, hơn nữa rót vào chí tôn đế mạch lực lượng. Đây là hắn đỉnh phong một đòn, oanh, không có gì sánh kịp kinh lực, trực tiếp đem đoàn kia quang mang đánh bay ra ngoài. Hảo hảo mãnh liệt, rời khỏi nơi này trước. Vô Vi đại hỉ, nhịn không được tán thưởng. Ông, đáng sợ một màn xuất hiện, mấy người vừa muốn rời đi, đoàn kia quang mang lần nữa cướp vào, tản ra kinh khủng uy năng. Mẹ nó, người này vậy mà phía dưới tinh thần ý chí ở bên trong không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua, trừ phi triệt để đánh nát hắn. Vô Vi kêu sợ hãi, nhịn không được bạo nói tục. Nguyệt Trung Thu cảm giác sâu sắc đau đầu, đây hoàn toàn là không chết không thôi cục diện. Ô ô, Sở Hà khí thế tăng vọt, kiếm sắt phát ra cực kỳ quái dị tiếng ô ô. Giờ phút này, Sở Hà so với Vực Lạc Đạo tỉ thí thời điểm càng hung hiểm hơn, càng thêm cường đại, một đôi trong mắt, thần mang phun trào, giống như hai đạo lợi kiếm bắn ra, thanh thế cực kỳ kinh người, kinh thế kiếm ý ở trong đại điện cuồn cuộn, làm cho cả đại điện đều rung động, thật mạnh. Bên ngoài, lúc này đã tụ tập đông đảo thanh niên, bọn họ xa xa quan sát, không dám đến gần, giờ khắc này, kinh thiên kiếm ý, để trong lòng bọn họ phát lạnh. linh hồn cũng nhịn không được đang run rẩy, khó có thể tự chế. Khanh, trăm trượng kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp vỡ nát đại điện đình. Kiếm mang chém thẳng, trực tiếp để quỷ dị ngoan cường quang đoàn xuất hiện vết rạn. Cơ hội tốt, đánh nát hắn. Nguyệt Trung Thu giống to, tử kim long mạnh như long, đồng thời đem sơn phong tế ra, trực tiếp muốn đem cái kia quang đoàn đập vụn. Keng, giờ khắc này mấy người đều bạo phát mạnh nhất chiến lực, liệt thiên uy không thể đỡ, giống như man thú va chạm, bạch sắc đại bổng vung đánh mà ra, giống như là lại man thú đang thét gào, âm thanh rung trời, đánh sập hư không. Keng, quang đoàn bên trên vết rạn lan tràn, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhìn ta chấn vỡ hắn. Nguyệt Trung Thu như thần như ma, thanh âm cuồn cuộn mà ra, chí tôn đế mạch quang mang đại thịnh, trực tiếp xuyên thấu đại điện. Ngao, tử kim long thương trực tiếp hóa thành một đầu mười mấy trượng tử kim cự long, liền xông ra ngoài. Đồng thời sơn phong cấp tốc phóng đại, trực tiếp chấn đè lên. Bên trong xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, đám người đã sớm ngây ngẩn cả người. Lúc này, bọn họ càng là mơ hồ trong đó nhìn thấy một đầu tử kim thần long ở đại điện bên trong quay cuồng. Toàn bộ cung điện đều bị cái này to lớn uy áp phải trầm xuống. Hơn nữa, còn đang chậm rãi chìm xuống. Cái này, chúng thanh niên tê cả da đầu. Cái này cung điện thế nhưng là dùng vô thượng vĩ lực xây thành, có đại trận thủ hộ, lúc này lại có rơi xuống nguy hiểm. Giống huyết sắc bạo viên ngửa mặt lên trời gào thét, hùng vĩ thân thể trực tiếp đâm xuyên đại điện, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ cung điện đều rung động. Oanh, tất cả công kích cơ hồ cùng một thời gian đều rơi vào đoàn kia quang mang phía trên. Sông kinh thiên kiếm mang, vô vi thần bí la bàn, liệt thiên huyết sắc bạo viên, Nguyệt Trung Thu tử kim thần long, cùng cổ quái sơn phong, dù cho nó là huyền khí, giờ phút này cũng triệt để không chịu nổi, âm vang sụp đổ. Phốp, đồng thời một nơi bí ẩn, một bóng người bao phủ ở trong hắc vụ dường như nhận lấy chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy không biết lại có người có thể phá. Bất quá, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắc vụ phun trào, thấy không rõ mặt mũi, chỉ có lạnh lẽo lời nói truyền ra. Trên cung điện, đại điện bên trong, mấy người đều trên mặt cũng là vui vẻ, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. A, đột nhiên, Sở Hà gầm nhẹ một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ba người kinh hãi nhảy một cái, vội vàng nhào tới, chỉ thấy Sở Hà trong hai mắt thần thái ở tiêu tán, khí thế bén nhọn trong nháy mắt uể oải xuống. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Hắn có thể xác định tuyệt đối không có người tập kích Sở Hà. Liệt Thiên lắc đầu, sắc mặt trầm trọng, càng có hay không hơn bên cạnh nổ ý, không biết. Chỉ bất quá, hắn giống như bị thương rất nặng, tình huống không thể lạc quan. Vô vi chau mày, vẻ mặt mờ mịt nói. T, Nguyệt Trung Thu nội thị sông đan điền về sau, không khỏi hít vào khí lạnh. Toàn bộ đan điền, phá toái không chịu nổi. Linh lực khắp nơi va chạm, tùy ý có triệt để nổ tung khả năng. Hắn không do dự, trực tiếp đem bồ đoàn đem ra, đánh vào sông trong đan điền. Hắn đã từng cũng nhiều lần đan điền bị thương, may mắn bồ đoàn có chữa trị công hiệu, nhưng là một lần này hắn lại không dám xác định, bởi vì Sở Hà bị thương thế so với hắn còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Ta muốn giết những cái kia tạp chủng, Liệt Thiên gầm thét, sát khí phun trào gần như thực chất. Cứu người trước, chúng ta ra ngoài. Nguyệt Trung Thu không có gào thét, không có giống to, hắn kiệt lực dùng bản thân bình tĩnh lại, nơi này không phải nơi ở lâu, nhất định phải rời đi. Thế nhưng là, Tư đồ Bạt Tụy bọn họ ở bên ngoài, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Vi sắc mặt nghiêm túc, bên ngoài mấy ngàn đạo khí tức, hắn tự nhiên cảm thấy, ta xem ai dám ngăn ta. Nguyệt Trung Thu vươn người đứng dậy, ở mà nói đồng thời, toàn thân hung sát chi khí lan tràn ra, đó cũng không phải cố ý gây nên, mà là, lúc này tâm cảnh cùng khí thế bố trí, không có cách nào khống chế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.